Chương 1406, lần đầu nghe thấy đấu thu trưởng. Lăng Vân cười cười, rất là say lòng người, hy vọng ngươi có thể một mực nắm giữ vận khí này. Cảm ơn đại ta có thể hô đại ca ca ngươi à, giống ban đầu nhận biết ngươi một dạng. Âu Dương Thiến nháy ly biệt nước mắt nói ra. Tùy ngươi vậy, xưng hô không trọng yếu. Đại ca ca tiểu gia hỏa bĩu bĩu môi, giả làm cái một cái mặt quỷ, phun ra đầu lưỡi cười nói, xấu hổ đại tỷ tỷ lớn như vậy hài tử, còn khóc, xấu hổ nha. Ha ha ha, mọi người lại một lần bị tiểu gia hỏa chọc cười. Mà Trương Đại Tiên nhìn lấy BNHN cha và con gái, đột nhiên cảm thấy viễn cổ Minh Vương cũng không phải là bọn họ nói như vậy lãnh khốc vô tình a, tốt bao nhiêu chung đụng một người. Lăng Vân nói, bên ngoài đều là một số bác quái, vì để tránh cho ngoài ý muốn, ta đưa các ngươi ra ngoài đi. Dứt lời, mọi người còn không có phản ứng, liền bị Lăng Vân vung tay lên mang đi, tại chỗ chỉ còn lại có Hạ Mặc Dung cùng Âu Dương Thiến. Đến mức vì sao lưu lại cái này hai tên nữ tử, thứ nhất là Hạ Mặc Dung ôm lấy tiểu gia hỏa đâu, thứ hai là hắn muốn đưa Âu Dương Thiến một kiện lễ vật. Âu Dương Thiến vừa rồi có nói hay chưa yêu cầu, thế nhưng là Lăng Vân muốn là công bằng. Hạ Mặc Dung nhẹ nhàng để xuống tiểu gia hỏa, ngon ngọt cười nói, Thiến Thiến, có duyên phận chúng ta sẽ ở gặp gỡ, ngay tại không lâu, ta tin tưởng. Nàng và yêu nguyệt nữ hoàng có liên hệ máu mủ đó à, mà cái sau lại nhận biết Thái Thượng Đế Quân, cũng chính là nhận biết viễn cổ Minh Vương, về sau có cơ hội gặp mặt. Ừm a, ân đây này. Tiểu gia hỏa trùng điệp gật cái đầu nhỏ. Âu Dương Thiến, cái này truyền tin phù ngươi cầm lấy đi, về sau có cần có thể thông báo ta, mặc kệ là trời sập xuống sự tình ta đều sẽ chạy đến. Lăng Vân một chút hư không, một cái truyền tin phù thì đi ra, xem xét thì là cao cấp hàng, cũng không giống như huyết sát đao tôn sử dụng cao y chu nở dê loa y kia. Loại này màu đen truyền tin phù cũng là Lăng Vân trong tay duy nhất một cái, sử dụng rất chân quý tài liệu luyện chế mà thành. Có thể không nhìn hết thể chướng ngại, thuận lợi truyền đạt các vực cảm ơn đại ca ca, ta sẽ không dễ dàng sử dụng. Âu Dương Thiến lại một lần thút thít, một cái rất ngây thơ chân tiên nữ hải tử. Giấc mộng của nàng thành là mạnh nhất luyện dược sư, mà không phải luyện đan sư, có lẽ con đường này thật vô cùng khó đi đi. Bởi vì luyện dược sư nhất định phải là luyện đan sư, mà nàng thì hiểu một chút y y thuật, không thể nói tinh xảo. Đi thôi, phía trước nhất không gian xuất hiện một cái hắc động, bởi vậy có thể thấy được Lăng Vân vẫn có chút ái tâm, bởi vì Trương Đại Tiên bọn họ bị đưa đi, trực tiếp té như cờ ca chư nở dê, không giống đi vào hắc động ôn nhu như vậy. Sau một ngày hạ tam thiên lớn nhất trong thành trì, Lăng Vân nắm tiểu gia hỏa đến nơi này. Vốn là bọn họ không nên tại hạ tam thiên, kết quả tiểu gia hỏa nói nàng trước đó không được chơi. Nhất định phải Lăng Vân mang nàng đến người nhiều nhất địa phương. Hạ Tam Thiên cũng chính là tòa này lớn nhất thành trì, Hán Đình Thành. Phố lớn ngõ nhỏ đều là đang nghị luận hôm qua yêu thú xâm lâm phát sinh đại sự, nghe nói kinh động đến bế quan yêu nguyệt nữ hoàng, hắn hạ lệnh nghiêm tra việc này, dù sao cũng là nàng quản hạt địa bàn. Một chi tiên đế nhất trọng binh sĩ theo lên 3 ngày đi tới nơi này, tạm thời tại Hán Đình Thành đóng quân, chính là muốn tra rõ sự kiện này, tìm tơ y phá hư Hạ Tam Thiên người kia, cũng chính là Lăng Vân. Bất quá bọn hắn làm sao cha cũng là không thể nào biết là Lăng Vân làm, khi bọn hắn tiềm nhập yêu thú xâm lâm chỗ sâu, phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Kim Ô Đại Đế chết tin tức này giống như là thủy triều điên cuồng truyền đến các nơi trên thế giới. Là ai giết thượng cổ Kim Ô Đại Đế, cái kia tự xưng đồ châu người là ai, liên tiếp nghi vấn cũng không chiếm được giải đáp, chỉ có thể các tự suy đoán. Tiếp theo lớn nhất chủ đề cũng là hôm nay là Hán Đỉnh Thành bên trong lớn nhất đấu thú trưởng thành lập 1 vạn năm kình bạo tin tức. Tiểu gia hỏa nghe nói về sau, làm nũng muốn đi nhìn một chút, cái gì là đấu thú trưởng, cái gì lại là đấu thú. Tại Hán Đỉnh Thành bên trong, có cái một cái đấu thú trưởng, bên trong mỗi ngày đều sẽ cử hành yêu thú ở giữa so đấu, nếu là lấy được tốt thành tích, còn có thể thu hoạch được chỉ có ngự thú tông mới có ngự linh cốt địch. Vừa đến đấu thú trưởng phụ cận, ngoại trừ đầy đường người bên ngoài, còn có thể nhìn đến to to nhỏ nhỏ yêu thú, bọn họ hoặc là bị mọi người ôm vào trong ngực, hoặc là bị dây thừng dẫn dắt cùng người đồng hành. Trường hợp như vậy ngược lại là chẳng có gì lạ. Tại đấu thú trường phụ cận, thường thấy nhất chính là bán ra yêu thú con non địa phương. Trưởng thành yêu thú cực kỳ khó có thể thuần hóa, cho nên nếu là có tâm thuần phục yêu thú người, đều sẽ cố ý đi chọn lựa vừa ra đời không lâu yêu thú con non. Tại hai bên đường phố còn nhiều, rất nhiều bị nhốt ở trong lồng yêu thú con non. Bọn họ mở to hồ đồ ánh mắt nhìn lấy những thứ này người tới lui, linh thức còn chưa khai hóa bọn họ một sớm đã bị mọi người bắt nhốt vào trong lồng. Giống như là chờ đợi mua sắm hàng hóa một dạng chồng chất chồng lên nhau. Tiểu gia hỏa nhìn lấy những cái kia bị nhốt ở trong lồng linh thú con non hơi hơi như mày, nàng cảm giác bộ dạng này đối yêu thú con non thật là tàn nhẫn. Duy nhất may mắn chính là, tại Hán Đình Thành bên trong, là nghiêm cấm ngược đãi yêu thú con non, nếu để cho người phát hiện, đem lại nhận nghiêm khắc chế tài. Thế nhưng là dù vậy, tiểu gia hỏa cũng không tự chủ được khẽ nhíu mày, tựa hồ rất không vui. Một số người mang theo con của mình đến đây chọn lựa linh thú, bọn họ đối với yêu thú chọn lựa 10 phần thô bạo. Để những cái kia hồ đồ con non nhóm thấp thỏm lo âu, trong đường phố khắp nơi đều có thể nghe được những cái kia còn nhỏ mà yếu ớt gào thét, thanh âm kia bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng mê mang. Tiểu gia hỏa nghe được bọn chúng kêu rên, ánh mắt mê ly mà nhìn xem bọn họ, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Những thứ này con non, đều là theo Lưu Phong Thành bên ngoài yêu thú xâm lâm bên trong bắt được, cũng có một chút là trong thành mọi người chính mình thuần hóa yêu thú sinh đẻ xuống, bất quá những cái kia bên trong thành sinh hạ con non giá cả bên trên sẽ cao hơn một chút, dù sao so với giã ngoại bát, bọn họ càng tăng nhiệt độ hơn thuận tốt thuần hóa, chỉ là số lượng tương đối ít. Một bên cho mở dâu ra y trưởng quỹ gặp tiểu gia hỏa ánh mắt một mực rơi tại những cái kia chiếc lồng phía trên, cho là nàng đối với mấy cái này có hứng thú, liền mở miệng giải thích. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại chỗ, mi đầu chăm chú nhăn lại đến, không nói một lời. Tiểu nha đầu ngươi cũng ưa thích yêu thú con non sao cho mở dâu ra y trưởng quỹ hỏi lần nữa. Tiểu gia hỏa vẫn không có đáp lại, nàng đối lông xù sinh vật vốn là không có gì sức chống cự, đối một số yêu thú cũng khác biệt tình. Chỉ là nàng lại không thích nhìn đến những cái kia bị nhốt ở trong lồng, hoảng sợ tiểu yêu thú. Nàng vẫn rất có ái tâm. Cái kia vốn cũng không phải là bọn họ cái kia có bộ dáng, bọn họ cần phải không buồn không lo sinh hoạt tại kỳ phụ mẫu quan tâm xuống. Lăng Vân mặc dù không thích, nhưng xưa nay không nguyện cưỡng cầu. Đối với hắn mà nói, bất luận là người vẫn là yêu thú đều là đồng dạng. Cái thế giới này mạnh được yếu thua, không có quy tắc. Có thể là tiểu gia hỏa nhận biết phía dưới thì là sinh mệnh vốn là bình đẳng. Mọi người dùng vũ lực làm cho này động vật khuất phục. Điểm này nàng 10 phần không thi cờ hờ, đặc biệt là bất lực tiểu con non, bọn họ khả ái như vậy, sao có thể dạng này đối bọn nó. Thiên Thiến, chúng ta đi thôi, nhanh bắt đầu đấu thú, một người không cách nào cải biến cái này ngàn vạn năm chủng tộc kỳ thị. Lăng Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn biết rõ tiểu gia hỏa suy nghĩ trong lòng.